Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, chờ mong. Sở Phong trong phòng, muội muội trong tay chính cầm lấy một kiện áo lót, đôi mắt đẹp đại trừng, tức giận nhìn chằm chằm Sở Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Vậy mà tại cái này thối Sở Phong trong phòng phát hiện khác nữ hài áo lót, cái này còn có thể nhẫn. Sở Phong chán mồ hôi lạnh cọ cọ ứa ra, hắn chợt nhớ tới hôm qua Phương Yên Nhiên một mực tại cái kia vết mực nàng áo lót không thấy, thẳng đến sau cùng cái kia Phong cô nương đều không tìm được, là rơi vào dưới sàng, nàng sau cùng lại là chân không rời đi Sở Phong gian phòng. Khó trách tối hôm qua nhìn trước ngực nàng tổng có chút không đúng. Thì ra là thế, mẹ, tốt giống bây giờ không phải là trở về chỗ cũ thời điểm a. MMP, cái này Phương Yên Nhiên thật sự là hại chết người. Ngươi nói ngươi tìm không thấy coi như, ngươi tốt xấu nói với ta một tiếng a. Sở Phong tâm lý khổ a, muốn là Phương Yên Nhiên nhắc nhở hắn một chút, coi như hắn đem nhà nhấc lên cái úp sấp đều phải đem cái này chứng cớ phạm tội tìm ra a. Cái này không, hết thảy đến quá đột ngột. Hiện tại ngòm củ tỏi, muội muội hung hăng đem áo lót ném lên giường, hai tay cắm ở trên eo nhỏ, trước ngực khí thẳng lên nằm, sẵn giọng, thối Sở Phong, ngươi nói a, nói không nên lời, tâm hỏng, hả, nói cái gì a? Ta rõ ràng là oan uổng. Sở Phong con vịt chết mạnh miệng nói. Ta căn bản cũng không biết cái này tình huống như thế nào. Ngươi để cho ta thế nào nói? Ngươi không biết. Muội muội trừng Sở Phong liếc một chút, giễu cợt nói. Chẳng lẽ thứ này là mình mọc cánh bay vào phòng ngươi? Ây, không chừng còn thật có khả năng này. Sở Phong thầm nói. Muội muội tăng lớn ngữ điệu. Thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ. Không phải, ta ý là, chấm ngoặc kép, Sở Phong đại não lại lần nữa bắt đầu phi tốc xoay tròn. Bỗng nhiên một mặt căm giận không bằng phẳng bộ dáng. Nói ra, a, ta biết, cái đồ chơi này khẳng định là Phương Yên Nhiên cái kia thối nữ nhân muốn hại ta. Buổi sáng thừa cơ ném vào ta trong phòng. Chính là như vậy, thối Sở Phong còn mạnh miệng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Muội muội cũng không có dễ lừa gạt như vậy. Sở Phong chững chạc đàng hoàng giải thích nói. Huy, ngươi tự suy nghĩ một chút a. Nếu là thật giống như ngươi nghĩ như thế, làm sao có thể cố ý lưu cái rõ ràng như vậy chứng cứ đây? Cái này không phải là đồ ngốc mới có thể làm việc sao? Sở Phong tâm lý mặc niệm. Phương Yên Nhiên ngươi người ngu ngốc. Muội muội nhìn Sở Phong biểu lộ thành khẩn, mà lại nói lời nói giống như cũng rất có đạo lý. Cái kia nữ nhân đến ăn vụng về sau, hội không mặc áo lót liền rời đi đây. Thầm nói, giống như là có chút kỳ quái, đúng không? Sở Phong thừa thắng truy kích nói, cho nên a, Phương Yên Nhiên cái kia gia hỏa khẳng định là cố ý đem cái đồ chơi này ném dưới giường. Trước khi đi cũng không phải tìm việc cho ta. Lão muội, người như thế dốc hết ra thông minh tiểu khả ái, cũng không thể phía trên nàng làm. Lời này liền nói tương đương có trình độ, nhìn như cưỡng ép giải thích, lại có lý có cứ, vẫn không quên đang giải thích cuối cùng đập trước tiểu mông ngựa. Dục vọng cầu sinh cực mạnh, có thể nói là tuyệt địa cầu sinh bên trong điển hình. Hừ, tương đương người ta vậy mới không tin ngươi đây. Ta muốn chính mình gọi điện thoại hỏi Yên Nhiên tỷ. Muội muội nói, cầm điện thoại di động lên phát đánh lên. Hồ tương đương, Sở Phong nhất thời buông lỏng một hơi. Hiển nhiên muội muội đã tin hơn phân nửa, nếu không liền trực tiếp dương nanh múa vuốt tới liều mạng. Đánh cho Phương Yên Nhiên cũng chỉ là nàng muốn sau cùng xác nhận xuống. Cái này Sở Phong thì không giả, dù sao Phương Yên Nhiên tuy nhiên thẳng đần, nhưng còn không biết ngốc đến sẽ trực tiếp tự chui đầu vào lưới phân thượng. chỉ cần không phải ngu xuẩn khóc, liền hẳn phải biết nên nói như thế nào. Uy, Yên Nhiên tỷ a, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Muội muội con ngươi đảo một vòng, hỏi, vừa mới ta ở phòng khách trên ghế salon tìm tới món kia ta giúp ngươi mua màu xanh lam áo lót. Có phải hay không là ngươi rơi tại đây à nha? Nghe đến muội muội lời nói, Sở Phong tại chỗ khẽ giật mình. Ngoạt tào, xú nhà đầu đây là không theo thói quen ra bài a. Lấy Phương Yên Nhiên này trí lực, chỉ sợ, quả nhiên, ngây ngốc Phương Yên Nhiên một chút thì bị âm. Nàng hưng phấn nói ra, a, tiểu tuyết tuyết, cảm ơn ngươi giúp ta tìm tới. Món kia mặc vào rất dễ chịu đây. Ta cái này để tài xế lái trở về cầm. Lời nói xoay chuyển, nàng không hề nghĩ ngợi, bỗng nhiên kỳ quái nói ra, a, không đúng, ta nhớ được món kia áo lót ta đêm qua rõ ràng rơi vào Sở Phong trong phòng a. Tìm cũng không tìm tới a, tức chết người đây, chạy thế nào đến phòng khách đi. Tê Tương Đương nhìn lấy muội muội tử thần đồng dạng hướng chính mình trừng đến âm lạnh ánh mắt, Sở Phong cảm giác từ đầu đến chân đều lạnh lạnh. Tốt, Yên Nhiên tỷ, thật không nghĩ tới a, ngươi tối hôm qua vậy mà vụng trộm tiến vào Sở Phong gian phòng, ngươi thật đúng là tốt lắm. Muội muội đem một miệng hàm răng cắn khanh khách rung động. A, Phương Yên Nhiên chơi lớn thần kinh cái này mới phản ứng được, hoảng sợ nói, cái kia, tiểu tuyết tuyết ngươi hiểu lầm, ha ha ha. Món kia nội y ta thì không quay về cầm, dù sao là ngươi giúp ta mua, coi như vật quy nguyên chủ a. Bye bye. Nói xong, nàng liền luống cuống tay chân đem điện thoại treo. Nàng còn nào dám trở về a? Nghe Sở Tích Tuyết giọng điệu này, trở về lời nói, đoán chừng hai nữ lại muốn đánh nhau một trận. Sở Phong thì là muốn giết chết tâm đều có. Em gái ngươi, cái này Phương Yên Nhiên hố đồng đội, chính mình chạy so người nào đều nhanh, nhìn lấy bước lấy ma quỷ tốc độ, cười lạnh đi hướng mình Sở Tích Tuyết. Sở Phong lập tức nói ra, nha đầu, ngươi đừng kích động, nghe ta giải thích ngươi cái đại đầu quỷ a, ngươi cái thối Sở Phong, lại gạt ta, ta đánh chết ngươi cái không có lương tâm. Muội muội dương nanh múa vuốt hướng về Sở Phong xông lại. Tiểu quyền quyền như mưa rơi giống như đập tại Sở Phong trên thân. Móa, đánh thì đánh, rùa đen sợ thiết chùy a. Sở Phong cũng khó chịu. Mẹ, rõ ràng tối hôm qua thụ thương cũng là hắn, hiện tại còn muốn thay Phương Yên Nhiên cõng nồi, ngươi nói có tức hay không? Hắn một cái trở tay liền đem Sở Tích Tuyết đẩy ngã xuống giường, nhảy lên giường nắm bắt muội muội trắng như tuyết bàn chân nhỏ cũng là một trận ào ào gãi. A, ha ha, ngươi lại gãi ta ngứa, ha ha, ta theo ngươi liều. Muội muội không cam lòng yếu thế, xuất ra nàng tất sát kỹ, hai cái cánh tay ngọc chăm chú ghìm chặt Sở Phong cổ. Hai bé thỏ trắng thiếp thân cũng là một cái thơm ngào ngạt rửa mặt sữa. Thừa dịp Sở Phong thở không nổi thời điểm, nàng còn muốn đến cái liên chiêu đem Sở Phong hướng về sau ngã, ý nghĩ thật là tốt. Đáng tiếc thì muội muội cái này yếu đuối không xương tiểu nữ tử, đừng nói ngã Sở Phong, ngã chỉ tiểu cầu đều tốn sức. Cái này một cái vật ngã thất bại, trực tiếp dẫn đến Sở Phong cuối cùng hung hăng áp ở trên người nàng. Mà lại càng ngoài ý muốn là, Sở Phong tại hướng phía dưới quá trình bên trong, mười phần không khéo miệng đối miệng, cùng Sở Tích Tuyết môi anh đào thân cùng một chỗ. Tĩnh, nguyên bản cãi lộn, kịch liệt không gì sánh được gian phòng triệt để an tĩnh lại. Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết mặt dán mặt, miệng đối miệng, hai ánh mắt đều lớn mở to, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, cảm thụ lấy trên môi ấm áp, muội muội càng là vô ý thức thân thể mềm mại run lên. Tay ngọc níu chặt ga giường, trên gương mặt một vệt rung động lòng người ửng đỏ, cong cong lông mi chớp chớp, giống như là đang sợ, cũng giống là đang chờ mong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.